kỳ vọng và nhẫn nại. Đối với bất kỳ trải nghiệm nào xuất hiện, hãy kiểm tra xem bạn có phản ứng hay không. Bạn có hứng thú vào chánh niệm không? Bạn hứng thú vào tu tập không? Tại sao bằng chánh niệm? Pháp hành của bạn nên đơn giản và tự nhiên, không chút kỳ vọng. Bạn không cố để đạt điều gì đó. Bạn đang cố gắng chánh niệm trong giây phút hiện tại. Nếu sự kỳ vọng cao, tâm sẽ không còn hứng thú. Nó không thể thỏa mãn với cái đã có. Tâm trở nên chán ngán và chai lì pháp. Nếu bạn hiểu trong giây phút hiện tại cái mà bạn đang làm và đã đạt được, hiểu một cách thấu đáo, tâm có thể thỏa mãn hay thích thú. Thiền là cả quá trình học hỏi, bạn không thể nóng vội. Thiền là sự ghi nhận những gì đang diễn ra. Đôi khi, những mong đợi phải đạt được cái gì đó xuất hiện, nhưng nó không phải là vấn đề. Điều duy nhất bạn cần làm là ghi nhận sự kỳ vọng đang hiện hữu đó. Đừng đánh giá hay phán xét sự kỳ vọng này, bởi vì thiền không phải cố thay đổi hay cố kiểm soát bất cứ cái gì. Thiền chỉ là ghi nhận cái đang diễn ra. Đừng làm phức tạp các thứ hiện tiền ở giây phút hiện tại. Hãy đơn giản và chỉ nhận biết. Nếu bạn không có sự mong đợi, tức không muốn gì cả, thì tâm đã bình yên. An nhiên hiện tại. Hãy an trú trong giây phút hiện tại với sự bình yên nơi tâm. Chỉ ung dung trong giây phút hiện tại và ở trong giây phút hiện tại, thì chúng ta cũng nhận biết điều gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Vì vậy, đừng quên vì sao bạn đang làm điều này. Đừng quên tại sao, để làm gì, với động cơ nào. Có phải bạn muốn đạt cái gì đó không? Bạn có chắc chánh niệm có mặt không? Nếu nó có mặt, thì bạn hiểu biết điều gì? Đôi khi bạn cần sử dụng những loại câu hỏi đại loại như cái gì, tại sao và như thế nào. Nhưng câu trả lời không quan trọng. Sự hứng thú mới quan trọng. Bạn chỉ cần có hứng thú. Bạn không thể, bạn không cần đạt kết quả ngay tức thì. Lợi ích của chánh niệm. Khi chánh niệm liên tục, bạn cảm nhận như thế nào? Trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ, bạn có muốn điều gì không? Bạn có kỳ vọng nào không? Bạn đang làm gì? Nếu niệm có mặt ở giây phút này, bạn cảm nhận ra sao? Nếu để mất chánh niệm, tâm có gì khác không? Chánh niệm và thất niệm, tâm giữa hai trạng thái này khác nhau ra sao? Bạn có hiểu giá trị của chánh niệm không? Hãy an trú trong chánh niệm. Vạn pháp đến trong chánh niệm. Sự khác biệt gì giữa chánh niệm và thất niệm? Chính là có phẩm chất tâm khác nhau. Bạn cần hiểu giá trị của chánh niệm. Nếu có chánh niệm, bạn cảm nhận ra sao? Khi bạn đang hành thiền, tâm căng thẳng hay thư giãn? Khi bạn hứng thú, trí tuệ đang làm việc. Nhờ có đối tượng, bạn có thể chánh niệm. Tính liên tục rất quan trọng, qua từng sát na một, từ giây phút này đến giây phút khác. Và phát sinh quán tính, đa quán tính này là tự nhiên. Tự nhiên là pháp. Sự liên tục tu tập sẽ trở thành thói quen. Thói quen trở thành bản chất. Thói quen trở thành bản chất khi sự thực tập đạt đà quán tính. Và pháp đang vận hành. Pháp tự nhiên đang vận hành. Không có ai đang hành thiền. Không ai đang tu tập. Pháp tự nhiên là sự tu tập. Đa quán tính phát sinh là do quá trình nhân và quả. Mỗi khi có chánh niệm thì tâm an toàn, chắc chắn, đầy ý nghĩa và sống động. Nếu thất niệm, chúng ta đang lạc lối, đánh mất ý nghĩa. Chúng ta không nhận biết điều gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Chúng ta đuôi và điếc. Chánh niệm và thất niệm có phẩm chất hoàn toàn khác nhau như trời và đất. Nếu chúng ta có chánh niệm với trí tuệ, tùy thuộc phẩm chất của trí tuệ, chánh niệm sẽ mạnh mẽ hơn, giá trị cũng rất khác biệt. Chúng ta cần hiểu biết rằng chúng ta dụng công trong tu tập bao nhiêu, chúng ta sẽ gặt hái tương xứng bấy nhiêu. Nếu chúng ta không hiểu những gì chúng ta vốn đang có, chúng ta không thể thỏa mãn. Nếu chúng ta có quá nhiều kỳ vọng, chúng ta không biết cái chúng ta có. Nếu sự kỳ vọng quá cao, chúng ta bất mãn với cái chúng ta vốn đang có. chúng ta cần trân quý điều chúng ta đang tu tập. Chúng ta cần hiểu biết giá trị những gì chúng ta đang làm. Lợi ích của việc đang làm này là gì? Sẽ có kết quả gì nếu chúng ta không thực hiện? Nếu chúng ta không đang làm điều này, thì việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta đang trau dồi và phát triển những phẩm chất cao quý của tâm ngay trong mỗi sát na hiện tại. Về chánh tinh tấn và năng lượng. Hãy kiểm tra năng lượng của bản thân và xem bạn cần sử dụng bao nhiêu năng lượng. Bạn không cần quá nhiều năng lượng để nhận biết đối tượng, để chánh niệm. Nếu có sự kỳ vọng, mong cầu điều gì đó, tức thì tâm sử dụng nhiều năng lượng hơn. Hãy kiểm tra trạng thái tâm của bạn liên tục. Đừng để tâm căng thẳng hay mệt mỏi. Tâm thiền phải thật thư giãn. Đừng dùng quá nhiều sức để tập trung chú ý. Không cần dùng nhiều sức để nhận biết đối tượng. Một cách tự nhiên, tâm có thể biết đến đối tượng rồi. Chúng ta cần liên tục nhắc nhở chính mình về nhận biết tầm quan trọng của việc an trú trong giây phút hiện tại qua từng sát na một. Chúng ta không cần sử dụng quá nhiều tinh tấn hay quá nhiều năng lượng để chú tâm và chánh niệm. Bản chất của tâm có thể biết đến đối tượng một cách tự nhiên, nên đừng cố gắng để nhận biết đối tượng. Nếu tâm thư giãn, thì tâm đã biết điều gì đó về chính nó rồi. Ý nghĩa của tinh tấn là cố gắng liên tục, cố gắng kiên nhẫn, cố gắng thư giãn. Tinh tấn là đang làm điều chúng ta nên làm và không đang làm điều không đáng được làm. Tinh tấn cũng là cố gắng làm giảm bớt phiền não. Duy trì chánh niệm liên tục cũng là tinh tấn. Về tu tập đúng. Thỉnh thoảng chúng ta ngồi và ngưng hành thiền. Sự ngưng hành thiền là tu tập sai. Thái độ sai và sự hành thiền sai là ngừng tu tập. Đồng nghĩa với việc tu tập đúng, tức là khởi sự tu tập. Tâm có thể nhận biết, tâm có đà chánh niệm rồi, chánh niệm cũng có ở mọi lúc. Tâm ghi nhận được nhiều đối tượng rồi. Nếu có chánh kiến, thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, thì tâm lập tức lắng dịu, trở nên bình an. Chúng ta ngừng hay bỏ hành thiền sai, nghĩa là chúng ta bắt đầu thực tập đúng. Bát chánh đạo. Chúng ta đang thực tập bát chánh đạo. Trong giây phút này, chúng ta có thể nghe. Sự thật là chúng ta chánh niệm rằng chúng ta đang nghe là chánh kiến. Chúng ta biết cái đang diễn ra trong sát na hiện tại. Đây là chánh kiến. Đây là hiện tượng tự nhiên. Đây là sự trải nghiệm. Đối tượng là đối tượng, trải nghiệm là trải nghiệm. Không có ai, không có người nào cả. Nếu chúng ta có thái độ này và chánh niệm cái đang diễn ra, thì đây chính là chánh kiến và chánh tư duy. Khi chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta không thể nói sai, làm sai và sống sai. Đây chính là chánh tinh tấn, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh niệm là chánh nghiệp. Khi đó chúng ta có chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Đây chính là bát chánh đạo. Ngũ căn quyền, Indriya. Chánh tinh tấn là sự kiên trì bền bỉ. Nó có nghĩa là trạng thái kiên trì, trạng thái kiên nhẫn, liên tục, lặp đi lặp lại và không bỏ cuộc. Đây là ý nghĩa của tinh tấn. Không dùng nhiều sức, hãy kiểm tra phẩm chất của ngũ căn quyền, Sati, Samadhi, Viriya, Saddha và Panya. Bạn có bao nhiêu sự hứng thú? Bạn đã sẵn sàng tu tập chưa? Panya là hiểu biết trí tuệ. Cho nên bạn cần kiểm tra xem chánh niệm có mặt trong tâm không? Hiểu biết có mặt không? Trí tuệ có mặt không? Kiểm tra chất lượng tâm đang quan sát và tâm đang thiền. Tâm là đang hành thiền. Tâm là đang quan sát. Tâm là đang tu tập. Bạn không cần sử dụng quá nhiều năng lượng để tu tập. Bạn chỉ đang quan sát bằng thái độ chân chánh, chánh kiến và hứng thú. Bạn cần phải biết liệu chánh niệm có mặt hay không? Bạn cần trân trọng việc chánh niệm đang hiện hữu, điều mà bạn đang ghi nhận, đang chánh niệm trên đối tượng đang diễn ra. Bạn nên biết định Samadhi có hiện diện hay không? Có phải định đang có mặt không? Nếu bạn nhận biết không có định, thì bạn biết không có định. Bởi vì bạn chánh niệm nên bạn biết. Nếu bạn ghi nhận rõ ràng chánh niệm có mặt hay không, nếu bạn ghi nhận rõ ràng định có mặt hay không, trí tuệ có mặt hay không, và nếu bạn ghi nhận rõ ràng rằng trí tuệ không có mặt, điều này trong tự chính nó cũng là trí tuệ. Đây cũng là sự hiểu biết. Tham ái. Tham rất mưu mẹo, nó luôn thúc đẩy bạn. Bất cứ điều gì bạn nghĩ, bất kỳ cái gì bạn nói, bất cứ cái gì bạn làm, tham đều thúc đẩy, chi phối bạn. Có rất nhiều ngõ lách cho tham len lỏi vào ngự trị trong tâm của bạn. Bạn muốn gì? Thỉnh thoảng bạn nên tự hỏi bản thân, tôi muốn gì? Tôi muốn có cái gì đó không? Luôn luôn có ham muốn nào đấy. Do sự ham muốn này, khao khát, tham ái, kỳ vọng, cùng bản chất như nhau, mà tâm rất khổ sở, căng thẳng và không như ý. Nếu tâm không muốn gì, tâm rất tự do, tự tại. Bạn không thể đạt cái bạn muốn. Nếu bạn hiểu nguyên lý này, rằng bạn không thể đạt cái gì đó là bởi vì bạn muốn nó, và rằng bạn chỉ có được những gì đến từ điều kiện nhân duyên, nhân và quả, thì lập tức khát khao ham muốn giảm dần, suy yếu dần, tham ái sẽ giảm dần. Mọi pháp diễn ra đều do quy luật nhân và quả, không phải bởi vì bạn muốn nó xảy ra. Thầy của tôi có lần nói rằng, nếu con muốn, nó sẽ đến. Nếu con không muốn, nó không đến. Ân ý nằm đằng sau câu nói này là gì? Nếu bạn muốn, nó sẽ xuất hiện. Nghĩa là nếu bạn mong muốn do tham ái, bạn sẽ khổ đau. Câu đầu tiên nghĩa rằng, ham muốn là do tham ái. Ví dụ, một người nào đó không thích bị đau, anh ta muốn nó nhanh chóng biến mất. Anh ta muốn không đau. Câu thứ hai, nếu con không muốn, nghĩa rằng nếu bạn không muốn, đó là do sân hay tham ái, thì kết quả khổ đau sẽ không xuất hiện. Cái muốn trong câu đầu là do tham ái mà có. Cái không muốn trong câu thứ hai là do trí tuệ mà có. Cách nói trong câu đầu là nguồn gốc của khổ và khổ. Trong câu hai là do tuệ đạo và diệt khổ. Nếu bạn có tham ái hay ham muốn, lupa, thì lập tức sân và ác ý sẽ đến. Tham ái và sân hận là lupa và dosa, nhưng tuệ đạo không muốn là bởi vì hiểu biết rằng bạn không muốn có sự tham ái hay sân. Đó là tại sao khổ không sanh khởi. Nếu bạn muốn cái gì đó bằng tâm tham, chắc chắn khổ sẽ sanh khởi. Bạn không đạt được cái gì chỉ bởi vì bạn đã muốn nó. Bất cứ cái gì bạn đạt được là do điều kiện nhân duyên, do nhân và quả. Nhưng người đời nghĩ rằng họ sẽ đạt được những gì họ muốn. Thực sự, bạn chỉ có thể chuốc lấy khổ đau nếu bạn muốn cái gì đó bằng tâm tham ái. Nếu bạn hiểu vạn pháp sanh khởi thông qua quy luật nhân quả, vạn pháp diễn ra đều bởi điều kiện nhân duyên, thì bạn sẽ không còn muốn tham lam hay sân hận, tốt hay xấu. Khổ không sanh khởi. Sự bình an trong tâm, sự giải thoát tự tại đến bởi vì bạn không muốn thứ gì. Braga Kayo Nippana, nghĩa là nếu bạn không có tham ái thì đây chính là Nippan, Nippana. Nếu tham ái mất đi, đây là sự giải thoát. Chúng ta đang khổ đau bởi vì chúng ta không biết và chúng ta ham muốn. Bởi vì chúng ta không biết nên tham và sân, lupa và dosa đang hiện hữu. Chấp nhận. Chúng ta đang cố gắng suy nghĩ đúng. Chúng ta đang cố gắng chánh niệm. Chúng ta không phàn nàn về những gì đang diễn ra. Chúng ta kiểm tra phẩm chất của chánh niệm, nhắc nhở, kiểm tra và ghi nhận. Sự chấp nhận rất quan trọng. Nếu chúng ta không có chánh kiến hay chánh tư duy, chúng ta không thể chấp nhận. Nếu chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta không thể học hỏi. Chúng ta cứ mặc kệ. Chúng ta không cố gắng thay đổi kinh nghiệm. Chúng ta không thay đổi tiến trình tự nhiên. Chúng ta đang cố gắng chánh niệm. Không phàn nàn hay ca cẩm những gì đang diễn ra. mọi thứ đều là sự trải nghiệm. Bất kỳ cái gì đang xảy ra cũng đều xảy ra theo quy luật nhân và quả. Chúng làm việc của chúng, ta làm việc của ta. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta chỉ ghi nhận cái đang diễn ra. Mọi thứ đều là hiện tượng tự nhiên. Trân quý tâm đang hoạt động. Chúng ta không trân quý cái mà chúng ta đang làm. Chúng ta luôn phàn nàn và hay suy nghĩ về cái đang diễn ra. Trải nghiệm có thể tốt hay xấu, sai hay đúng đều không quan trọng. Trải nghiệm là trải nghiệm. Chúng ta cần trân trọng và chúng ta cần ghi nhận rằng tâm đang làm việc, đang chánh niệm và đang quan sát. Nếu trải nghiệm tốt, tâm sẽ vui thích, sảng khoái. Nếu trải nghiệm xấu, tâm buồn bã, chán nản. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự hiểu biết. Chúng ta phải hiểu rằng hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên và đối tượng là đối tượng. Chúng ta buông xả trải nghiệm, chúng ta không cố gắng nắm chặt bất kỳ trải nghiệm hay đối tượng nào. Chúng ta đang cố gắng trân quý sự thể là cái tâm đang làm việc. Chúng ta chỉ cần kiểm tra phẩm chất chánh niệm của tâm đang quan sát và tâm đang hành thiền. Tâm thiền có đang làm việc không? Hay ù lì trơ ra đó? Tâm có hứng thú hay không? Tâm mạnh mẽ không? Chỉ cần kiểm tra. Làm cho tâm vững mạnh. Tâm đang quan sát của bạn phải vững mạnh và được thanh lọc, ít phiền não. Nếu tâm sẵn sàng thì tuệ giác khởi sanh. Vì vậy, hãy quan tâm đến hoạt động của tâm, để ý đến sự tu tập và chăm sóc tâm đang quan sát. Trao dồi tâm để nó mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn. Tùy thuộc phẩm chất của tâm, đối tượng được cảm nhận khác nhau và cái nhìn thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta là tăng cường hơn nữa sự vững mạnh phẩm chất chánh niệm. Chánh niệm mạnh mẽ hơn nghĩa là chánh niệm và trí tuệ song hành hoạt động liên tục. Đây là chánh niệm có chánh kiến, thái độ chân chánh, tư tưởng đúng và tư duy đúng. Nếu sự tu tập này liên tục, thì tâm càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta chỉ cần tu như thế này. Nếu tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể làm công việc của nó. Pháp tự vận hành và hiện tượng tự nhiên cũng vận động theo cách của nó. Chúng ta không đang cố nhìn thấy đối tượng, chúng ta đang không cố tìm kiếm điều gì đó hay cái gì đó. Chúng ta đang cố gắng làm cho tâm đang thiền càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Làm thế nào chúng ta làm cho tâm càng mạnh mẽ hơn? Khi chúng ta chánh niệm bằng thái độ chân chánh, hiểu biết đúng, thì tâm có trí tuệ và nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này không phải vì chúng ta dùng nhiều sức. Nếu chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng, tâm sẽ mệt mỏi. Nếu chúng ta cố nhìn thấy cái gì đó, tâm sẽ căng thẳng hơn. Chúng ta đang trao dồi phẩm chất chánh niệm để tăng cường sức mạnh cho tâm ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu chúng ta có chánh niệm với trí tuệ và sự liên tục, tâm trở nên mạnh mẽ và trong sáng hơn. Khi tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể làm công việc riêng của nó, tự tâm thủ tự tâm. Đối với những hành giả tu tập lâu, tâm phải có phẩm chất càng tốt đẹp hơn. Tâm chánh niệm ổn định và bình an hơn. Ta có nhiều hiểu biết hơn. Sự dụng công ít ra cũng đạt được như thế. Khi chúng ta có thêm nhiều hiểu biết, chúng ta ít phản ứng và ít khó chịu. Do chúng ta phản ứng nên chúng ta khổ đau. Nhờ sự học hỏi mà chúng ta hiểu biết. Có hiểu biết thì sự tự tin sẽ đến trong tâm. Vô thường anicca, khổ dukkha, vô ngã anatta. Không có gì mãi trụ giống nhau, dạng pháp luôn thay đổi. Bản chất tự nhiên của dạng pháp đang sanh khởi là do điều kiện nhân duyên, do các duyên hợp thành, đối tượng tức danh sắc đang sanh khởi. Đây là ý nghĩa của sự vô thường anicca. Bạn cần thấu rõ bất cứ cái gì đang diễn ra, suy nghĩ đang diễn ra, cảm giác đang diễn ra, tâm đang biết đang diễn ra, chánh niệm đang diễn ra. Bạn cần ghi nhận ngay rằng nó đang diễn ra. Đang sanh khởi, đang diễn ra, đang trở thành. Đang diễn ra, đang trở thành và đang sanh khởi. sự diễn ra là vô thường, sự diễn ra là khổ và sự diễn ra là vô ngã. Khi tâm được thanh tịnh, bạn có thể thấu hiểu chân đế. Bạn có thể hiểu sự diễn ra là vô thường, sự diễn ra là khổ và sự diễn ra là nhân và quả, vô ngã, không có chúng sanh nào. Chánh niệm đang ghi nhận dạng pháp, tức tâm và các đối tượng đang diễn ra. Đối tượng cũng đang diễn ra, cái biết cũng đang diễn ra, cảm giác cũng đang diễn ra, suy nghĩ cũng đang diễn ra. Tất cả đều mới mẻ và tinh khôi. Trải nghiệm đơn giản, hiểu thấu đáo. Khi tâm chánh niệm và cảm giác về đối tượng nào đó, bạn hiểu gì về đối tượng này? Ngay bây giờ, bạn hiểu điều gì? Bạn có hiểu điều gì đó hay không? Đôi khi bạn biết nhưng không hiểu. Bạn biết nhiều đối tượng và bạn chánh niệm nhiều đối tượng, mục đích để làm gì? Phiền não che phủ chân tâm. Chúng ta không thể hiểu bản chất phiền não. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu biết bản chất của tham, bản chất của sân và bản chất của si. Khi ấy, chúng mới không có cơ hội để len lỏi vào. Khi tâm đang sáng không bận chút tham, sân và si, thì tâm sẵn sàng đốn ngộ. Khi tâm rõ ràng thì trí tuệ có thể sanh khởi. Trải nghiệm có thể rất đơn giản, nhưng sự hiểu biết của chúng ta rất sâu sắc và uyên thâm. Vì có sự hiểu biết đối tượng là đối tượng, hiểu biết rất thâm sâu, chúng ta không có si, không có tham, không có sân. Suốt cả ngày, chúng ta có biết bao trải nghiệm, lúc nào cũng bắt gặp những trải nghiệm. Nhưng khi tâm quan sát của chúng ta đã thanh tịnh, khi chánh niệm và hiểu biết tròn đầy, kinh nghiệm đơn giản này trở nên rất lạ lùng, phi thường. Bởi vì tâm luôn có tà kiến khi đang nhận biết kinh nghiệm, mà bây giờ chúng ta lại có chánh kiến, hiểu biết đúng. Lập tức, cái thấy của chúng ta đối lập, rất đổi lạ thường, chính là cái chân thường. Cơ hội hành thiền chánh niệm rất hiếm hoi. Để chánh niệm đối tượng nào đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng kỹ thuật này, tức tâm quán niệm xứ, quả thật khó thực tập. Chúng ta có thể thực hành theo cách này với kỹ thuật này khi một vị Phật ra đời. Nhưng nếu chúng ta không có Phật, chúng ta không thể thực tập. Rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thật sự. Pháp khắp mọi nơi. Bởi vì chân tâm bị phiền não bao phủ, nên chúng ta không thể thấy Pháp hay hiểu bản chất tự nhiên của dạng Pháp như nó là. Ý nghĩa của bản chất Pháp là gì? Đó là nhân và đó cũng là quả. Tiến trình nhân và quả tự thân nó là tự nhiên. Dạng Pháp, bất kỳ đối tượng nào sanh khởi trong sát na hiện tại là Pháp, là hiện tượng tự nhiên. Thậm chí, phiền não cũng trở thành Pháp, trở thành hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là đang trở thành, hiện tượng tự nhiên là đang sanh khởi. Cái biết là sanh khởi và chánh niệm cũng là đang sanh khởi. Đối tượng và tâm, tâm và đối tượng. Trong bản chất ấy, không có con người nào ở đó. Hiện tượng tự nhiên không phải là chúng ta, không phải họ, không phải ai khác. Hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên, bản lai diện mục. Pháp thì mãi luôn hiện hữu, và Pháp thoại hiện hữu khắp mọi nơi. Hiện tượng tự nhiên cũng đang dạy chúng ta, nhưng chúng ta không thể nghe. Chúng ta không thể biết hay thấy Pháp, bởi vì phiền não ngự trị trong tâm thức và bởi vì thiếu hiểu biết thâm sâu hay trí tuệ. Nếu chúng ta có thể nghĩ, có thể thấy hiện tượng tự nhiên là chính nó thực sự, thì tâm tự do an nhiên và thoát khỏi phiền não. Pháp thì ở khắp mọi nơi. Dhamma hiện hữu mọi thời không gian. Đốn ngộ tâm đã sẵn sàng hay chưa? Dhamma Hồ 9 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 3 năm 2012, dịch xong. Upanyadika.